kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, vị bác sĩ lớn tuổi kiểm tra xong, nghiêm giọng, tôi đã nói sau khi tháo vòng tránh thai không được quan hệ vợ chồng ngay mà. Vết thương chưa lành đã rách toạc, không chịu nổi à, gương mặt bác sĩ đầy vẻ bất mãn vì bệnh nhân không nghe lời. Chưa khỏi hẳn mà lại như vậy, cô không biết thương cơ thể mình sao? Tống Nguyệt Ngôn tái nhợt, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Xin lỗi bác sĩ, đêm qua, hành động của Dư Lâm Châu quá thô bạo, cô muốn từ chối cũng không kịp. Bác sĩ thở dài, tôi hiểu hai người có lẽ đang mong có con, nhưng cũng phải biết quý trọng cơ thể chứ. Cô cũng là con cái của người khác. Nếu cha mẹ biết chuyện này chắc sẽ đau lòng lắm. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà bệnh viện. Những giọt nước mắt kìm nén lâu nay chợt trào ra. Nhưng cô biết, đã chẳng còn ai đau lòng vì cô nữa. Ngày hôm sau, khi sức khỏe hồi phục một chút, cô đến viện nghiên cứu. Viện trưởng tìm cô và nói, đồng chí Nguyệt Ngôn, nhiệm vụ bên Hoa Sa rất khẩn cấp. Chúng tôi đã đặt vé cho chuyến đi 7 ngày tới. Cô sắp xếp kịp không? Cô ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng gật đầu. Kịp ạ, sau giờ làm, cô thu dọn ít quần áo của Quả Quả, mua thêm 2 hộp sữa bột và đến nhà mẹ Dư. Mẹ Dư thấy cô đến liền nắm tay cô thân thiết. Quả Quả ra ngoài chơi rồi. Con ngồi đi, tối nay mẹ làm thịt kho tàu cho cả nhà. Cô khựng lại, cười nhạt. Mẹ, hôm nay con đến đây là muốn nói với mẹ một chuyện. Mong mẹ đừng kích động. Mẹ Dư nhíu mày, có phải thằng Lâm Châu lại bắt nạt con? Tối qua nó mang Quả Quả về đây. Mẹ thấy có gì đó không ổn. Con đừng sợ, mẹ đứng về phía con. Mẹ nhất định dạy cho nó một bài học. Câu nói ấy khiến lòng cô thoáng ấm áp, nhưng cũng đầy chua xót. Cô lắc đầu. Không phải đâu mẹ, Giang Lệ Thư đã quay về. Cô ấy vẫn còn tình cảm với anh ấy. Mẹ cũng biết ước mơ của con là dồn hết tâm sức vào nghiên cứu. Con muốn ly hôn với anh ấy. Câu nói của cô khiến bàn tay mẹ Dư khựng lại. Một lúc lâu không nói gì. Sự im lặng ấy khiến lòng cô dần chịu nặng. Rất lâu sau, mẹ Dư thở dài. Con à! Mẹ biết những năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng con thử nghĩ mà xem, Giang Lệ Thư không phải người biết lo cho gia đình, con thật sự không thể nhẫn nhịn thêm một chút sao? Sự lạnh lẽo trong lòng Tống Nguyệt Ngôn càng trở nên rõ rệt. Mẹ Dư thật lòng thương cô, nhưng cuối cùng, bà vẫn đứng về phía con trai mình, cô đã nhẫn nhịn suốt cả kiếp trước, đúng như bác sĩ nói. Cha mẹ cô hẳn cũng sẽ đau lòng. Biết đâu, cơ hội trở lại lần này chính là món quà từ cha mẹ nơi thiên đàng. Cách chương.